Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, gặp mặt. San Francisco, Auckland, ngoài biển diện du thuyền. Eric: Jimmy trước hết đặt ở trên đảo của ngươi. Tống Siêu bay đến trên du thuyền diện, thả xuống Jimmy, nói rằng: Không thành vấn đề, ngươi biểu diễn rất tốt. Hiện tại rất nhiều người vì người đột biến hài tử cử hành du hành, kháng nghị chính phủ tàn hại. Ngươi làm so với ta cùng Trác đều cường. Eric nhìn Tống Siêu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói rằng: Rất là vui mừng. Jimmy, con của ta, ngươi phải về nhà an toàn. Ngồi xổm xuống vuốt Jimmy đầu nhẹ nhàng nói. Nhất thời cảm giác trong cơ thể không có từ trường, ngẩng đầu nhìn hướng về Tống Siêu. Hừm, khoảng cách hắn 1 mét bên trong, X-gen liền sẽ biến mất. Ta cũng là dùng sức mạnh tâm linh tách ra mới có thể bảo vệ. Có điều sức mạnh tỏa ra quá nhanh, suýt chút nữa phi không tới đây. Tống Siêu hiểu rõ, giải thích: Trước tiên thả ở chỗ của ngươi. Qua một thời gian ngắn, tình thế trôi qua, giáo sư đứng ra ở tiếp tới trường học đến. Eric gật gù: Ta đi rồi. Eric, ta phải đi về gặp gỡ Emma. Tống Siêu nói xong xoay người bay lên, cấp tốc bắn về phía New York. Eric cúi đầu: Chúng ta về nhà. Jimmy, New York, một gian không bài tòa nhà văn phòng tầng bên trong. Emma, rốt cục nhìn thấy ngươi. Tống Siêu đánh giá trước mắt tuyệt sinh đẹp thiếu phụ đạo. Emma cũng đánh giá cái này mấy ngày bên trong náo động toàn cầu người. Xem ra mặt rất non nớt, có điều làm việc rất già cay. Hơn nữa tin tức rất tinh thông. Quang ngày hôm qua trong điện thoại nghe được những người kia tên. Ngày hôm nay tra xét đại khái mấy cái, phát hiện thực sự là thế giới cấp nhà khoa học. Bên trong phần lớn danh tiếng còn chưa lớn, có còn yên lặng vô danh. Tống, ta rất vinh hạnh, nhìn thấy người ta biết người đột biến tương lai sẽ quang minh. Echo khách khí nói. Tống Siêu vung vung tay. Emma, ta không thích khách sáo. Không cần như vậy, người so với ta tưởng tượng càng xinh đẹp. Emma mỉm cười nở nụ cười, này xem như là thủ trưởng quấy giày thuộc hạ à. Tống Siêu nhún nhún vai, quen thuộc khẩu này. Ta chỉ đối với những sự vật đẹp đẽ không kìm lòng được, không trách trước trò chuyện. Storm Aurora gọi ta rời xa ngươi, quát các ngươi lúc nào trò chuyện. Tống Siêu một bên hỏi một bên đánh giá. Con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Emma giữa lộ bộ ngực mềm. Emma nhìn nam nhân trước mắt giờ khắc này toát ra vẻ mặt. Biết đây là một cái không kỵ nữ sắc háo sắc gia hỏa. Nghe Aurora nói, hắn còn vểnh Cyclops góc tường. Hơn nữa, phỏng chừng cùng Aurora cũng không minh bạch. Có điều thành tựu Hellfire Club White Queen. Văn phòng bên trong kéo dài vang lên va chạm âm thanh. Chờ yên tĩnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời từ lâu sáng lên đèn đường. Thật là một hoàn mỹ vưu vật a. Tống Siêu vuốt Emma, vừa thở dài nói. Emma lườm hắn một cái, đứng dậy mặc quần áo. Còn không đủ sao? Muốn không cần tiếp tục, ta chỉ sợ ngươi trở lại không tốt. Cùng Jin cùng Aurora bàn giao. Tống Siêu đột nhiên đứng dậy mặc quần áo, nhìn ra Emma tức giận đi lên trước bấm một cái. Tống Siêu ôm hôn xuống. Emma, ngày tháng sau đó hơn nhiều, đừng nóng vội. Emma nghiêm mặt nói, công ty ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Hiện nay chỉ lôi kéo đến Otto Gunder Octavius, hắn còn ở chờ định. Tống Siêu suy nghĩ một chút nói, sau đó muốn làm tập đoàn, còn không bằng một lần sửa lại, muốn toàn bộ công ty mình nhà lớn. Emma nghe vậy cau mày, tiền kia liền hơn nhiều, hiện nay ngươi chỉ có 10 mấy ức, khẳng định không đủ. Tống Siêu gật đầu, hừm, đừng nóng vội, này hai thiên ta nghĩ biện pháp, trước tiên oan ức ngươi định này. Nói tới chỗ này, dừng lại, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra. Giáo sư, cùng Jin cùng Aurora nói tiếng, ta tối nay trở lại. Ân, ta ở chỗ này làm ít chuyện. Tốt, làm sao? Emma hỏi. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là hiện tại đi làm, không chờ nữa. Tống Siêu nói rằng, vỗ xuống Emma phong khổng lồ cái mông to, mặc quần áo tử tế đi theo ta. Dưới lầu, Death Child ở trong xe chờ. Lên xe ôm Emma ngồi ở phía sau, đi phía cao ốc. Death Child gật đầu phát động ô tô. Tống Siêu vò vò đầu. Quay về Emma nói rằng, Curtis Kurt Connor giáo sư ngươi đi nói chuyện à? Emma gật đầu nói, đàm luận. Chỉ là Connor giáo sư hiện nay còn không thế nào muốn rời đi Osborne. Tiếp tục đàm luận. Thực sự không được. Liền hay dùng ngươi năng lực khống chế nó. Hiện nay công ty chủ đánh chính là lấy sinh vật bắt đầu mở ra thị trường. Thắng được tầng dưới chót nhân sĩ danh tiếng. Nếu như Đoạn Chi lại nối tiếp hiệu quả rất tốt lời nói. Còn có thể mở ra quân đội cửa lớn. Đến thời điểm người đột biến mới có thể đứng ổn. Emma rõ ràng. Gật đầu nói, này hai thiên ta hội chủ công Connor giáo sư. Nếu như hắn vẫn là từ chối, ta sẽ đích thân động thủ. Ừ, Tống Siêu gật đầu. Nhìn thấy xe đã đứng ở ven đường. Nhìn ngoài cửa sổ đối diện cao ốc. Nhắm mắt lại, cảm giác được tầng 18 bên trong có cá thể hình khổng lồ nhân vật ở. Dựa theo trong ký ức nên chính là Kingpin. Kingpin bản danh gọi Wilson Grant Fisk. Là New York thậm chí toàn nước Mỹ to lớn nhất xã hội đen đầu mục. Tâm tư khác kín đáo. Trí tuệ vượt xa với người thường. Toàn thân 90% trở lên đều là bắp thịt. Sức mạnh kinh người. Có thể tay không đánh xuyên qua một mặt tường. Hơn nữa tự thân cũng là một thế giới đỉnh cấp cách đấu cao thủ. Cùng Punisher đồng dạng ủng có nhân loại sức chiến đấu tối tài nghệ cao. Dặn dò Deathstride đạo Yuriko. Xe chuyển tới cao ốc mặt sau tìm cái tách ra máy thu hình địa phương, cao ốc tầng 18. Gian phòng hắc ám, Kingpin ngồi ở đặc chế trên ghế. Đang trầm tư, đây là thói quen của hắn. Đi một bước xem ba bước. Đùng, đèn sáng, Kingpin dùng mình. Ai, đột nhiên đứng dậy uống đến. Nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Không đợi câu hỏi, ngoài cửa tiếng cửa mở vang lên. Người còn không lộ ra. Bốn tấm bài poker bắn nhanh mà tới. Trong phòng xuất hiện chính là Tống Siêu cùng Emma. Nhìn thấy bài poker, biết ngoài cửa chính là Kingpin số 1 lưu manh. Bunai vươn tay ra đến nắm chặt. Bài poker nhất thời dừng lại rơi xuống đất. Ngoài cửa Bunai, thân thể lơ lửng giữa trời bay tới. Tống Siêu một đấm đánh đến Bunai trên ót. Bunai đừng đi, hai mắt trắng dã. Hôn mê bất tỉnh, Kingpin nhìn thấy ngăn ngắn vài giây bên trong. Số một thủ hạ, hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh Bunai cũng không kịp hoàn thủ liền bị làm ngất đi. Duỗi tay một cái chảo hướng về gậy trống của chính mình. Còn không đụng tới, liền thấy gậy trống tự động bay về phía đối diện nam nhân. Nhất thời từ bỏ phản kháng. Biết đánh không lại, chênh lệch thiên đại, ngươi là ai? Bằng hữu Tống Siêu gật gù. Không thẹn là New York đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo hoàng đế Kingpin. Phần này công phu chấn định không sai, nhìn xuống trong tay gậy. Vứt trở lại cho hắn, này gậy có thể phát laser cùng khói mê. Rất tốt, thưởng thức rất tốt a. Kingpin nhìn thấy đối phương nhìn liếc mắt liền phát hiện gậy chống bí mật. Nhất thời lại không dám làm bừa. Các hạ là ai? Có cái gì đắc tội địa phương hoặc là không biết có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Tống Siêu lắc đầu. Một cái Wilson, Grant, Fisk, Kingpin hai mắt một mễ. Ánh mắt thần quang nổ hiện. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên biết tên thật của hắn. Từ khi ngồi trên hắc đạo hoàng đế bảo tọa, trước đây quen biết đều bị hắn giết chết. Đánh giá người trước mắt, vẻ mặt biến đổi, nhớ tới buổi chiều nhìn thấy náo động tin tức. Chính là mặc quần áo này, umbrella bảo an công ty. Không sai, rốt cục phản ứng lại đây, các hạ có gì chỉ giáo, ngươi nếu biết ta. Xem ra buổi chiều tin tức cũng hiểu rõ. Ta cứu đứa bé 1 tỷ đô la Mỹ. Ngươi nói đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo hoàng đế cái mạng này giá trị bao nhiêu ni, Kingpin sững sờ. Không nghĩ đến người này như vậy trực tiếp. Đánh cướp đánh tới trên đầu hắn. Thực sự là vô liêm sỉ. Có điều người này là siêu năng lực giả. Số một thủ hạ đều bị thuấn sát. Tạm thời không năng lực địch. Cần ổn định. Suy nghĩ một chút. Liền hỏi umbrella bảo an công ty bây giờ uy chấn toàn cầu. Các hạ không ngại một lần nói xong. Này đi đến để muốn cái gì? Trực tiếp hỏi ngược lại. Tống Siêu đi dạo vuốt cằm. Ngươi nếu thoải mái như vậy. Vậy ta nhường ngươi chọn. Ta chuẩn bị kiến umbrella tập đoàn tổng bộ, thiếu mất một tòa nhà lớn. ngươi là nắm tiền đây. Vẫn có cao ốc cung cấp ni, Kinh Pin nghe vậy. Trầm tư chốc lát nói, đối với địa chỉ có yêu cầu à? Ở New York nội thành mua đất kiến tạo cao ốc quá đắt. Ở tính mạng không ngại tình huống. Kinh Pin không thế nào nghĩ ra. Nhớ tới thủ hạ nhà lớn không ít. Liền hỏi, này thật không có. Có điều địa phương phải lớn hơn. Sau đó ta tập đoàn sẽ rất lớn. Tống Siêu suy nghĩ một chút nói. Thực New York không an toàn. Ở đâu cái khu đều giống nhau. Kinh Pin suy nghĩ một chút ngẩng đầu lên nói. Không biết Hell Kitchen ngươi quen thuộc à? Lắc đầu. Một cái chưa quen thuộc. Biết nơi đó tục gọi New York mặt tối. Bên trong đại đại nho nhỏ mười mấy xã hội đen. Ta ở nơi nào bên trong có bốn đống nhà lớn nối liền cùng nhau. Chu vi dân cư có mấy chục đống cũng là của ta. Đối phương tuyệt đối rất lớn. Liền lên trên thế giới này tạm thời còn không người khác cao ốc diện tích so với cái kia lớn. Chỉ là nhà lớn không cao đều chỉ có mười mấy tầng. Chính là không biết ngươi để ý à? Kinh Pin hỏi. Tống Siêu nghe. Quay đầu hỏi. Emma. Ngươi cảm thấy thế nào? Emma suy nghĩ một chút. Nói với Kinh Pin, trên bản đồ chỉ cho ta nhìn một chút. Kinh Pin gật đầu. Emma nhìn một chút bản đồ. Có thể. Tống Siêu gật đầu. Đi thôi Wilson, mang ta đi nhìn địa phương, tiện tay đập tỉnh Bunai. Bunai tỉnh lại nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất thời không rõ, cũng không dám làm bừa, ngoan ngoãn theo mặt sau xuống lầu. Một lát sau, Tống Siêu nhìn từ khi vượt vào Hell Kitchen bắt đầu cùng nhau đi tới tiếng súng không ngừng. Đứng đường muội, người vô gia cư, thất ý giả, bạo lực cướp đoạt, khi thì nhìn thấy tình huống. Trong lòng hiểu rõ, nhìn trước mắt nối liền cùng nhau mười mấy tầng nhà lớn. Cùng với chu vi mười mấy nhà dân. Gật gù, Wilson, chu vi nhà dân toàn bộ hủy đi dựng thành liên hợp biệt thự. Này bốn đống nhà lớn toàn thể trang trí. Lòng đất đào ra ba tầng phòng dưới đất đến. Người cảm thấy đến nhanh nhất cần phải bao lâu? Kinh Pin suy nghĩ một chút. Ngày trắng đêm đen tăng giờ làm việc lời nói. Nhanh nhất cũng đến một tháng. Tống Siêu nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nghĩ đến tổ quốc cơ kiến cuồng ma. Một tháng đều đủ điền một cái hải đảo. Đối với lão Mỹ hiệu suất cảm thấy rất bất mãn. Có điều lại hết cách rồi. Vỗ vỗ Kinh Pin vai, ngươi rất không nghĩ. Hiểu được trên đạo. Một tháng sau ta tới đón. Xem ở ngươi như thế phối hợp phần trên. Cho ngươi một cơ hội. Sau đó gặp phải nguy cơ sống còn thời điểm có thể tới tìm ta. Ta bảo vệ ngươi một mạng. Kinh Pin nghe vậy, vẻ mặt tươi cười, cảm thấy đến mấy đống nhà lớn đưa ra chị. Nhìn thấy buổi chiều trực tiếp, hơn nữa vừa nãy văn phòng biểu hiện, tự nhiên biết người trước mắt là cỡ nào mạnh mẽ. Trở lại văn phòng khóe miệng còn lôi kéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.